Cửu vực kiếm đế, chương 79, so kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Mặc Trúc, một mặt bình tĩnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, sở mỗ sợ ngươi không xuất thủ, liền không có cơ hội. Nói ra câu nói này một khắc ở đây yên tĩnh như chết, sau đó càng là vô số tiếng ồn ào âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người cơ hồ đều là một loại không thể tin, nhìn về phía Sở Phong Miên đều giống như nhìn nhất cái kẻ ngu ánh mắt. Tiểu tử này không phải là điên rồi phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khiêu chiến tứ đại thiên tài một trong Lâm Mặc Trúc còn muốn cho Lâm Mặc Trúc xuất thủ trước. Điên rồi, đúng là điên tử, liền xem như cùng là tứ đại thiên tài người, cũng không dám như thế khinh thị a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này chỉ sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào, vốn cho rằng lại là một tôn thiên tài, không nghĩ tới lại là nhất cái kẻ ngu. Đám người tiếng nghị luận nghe vào Sở Phong Miên trong tai nhiều, Sở Phong Miên chỉ là khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói là không sai, liền cái này Lâm Mặc Trúc, Sở Phong Miên có tự tin một chiêu đánh bại hắn. Cái này Lâm Mặc Trúc dựa vào ỷ lại kiếm thuật ở Sở Phong Miên trước mặt lại như cùng một đứa bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ba người khác có lẽ Sở Phong Miên thật đúng là còn không biết như thế nhẹ nhõm, nhưng là cái này Lâm Mặc Trúc lại là một vị kiếm tu. Sở Phong Miên thế nhưng là nói là năm đó cũng coi như là một đời kiếm đạo tông sư, bàn về kiếm ý tới nói càng là thiên hạ kiếm tu lão tổ tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lâm Mặc Trúc kiếm thuật ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định như là chơi đùa, nguyên nhân chính là như thế, liền xem như cái này Lâm Mặc Trúc bước vào thần hải cảnh, ở Sở Phong Miên xem ra còn là giống nhau nhỏ yếu. Hảo, đủ điên cuồng, bản thiếu gia coi là ngạo vô mệnh gia hòa kia coi như vô mệnh, đã đủ điên cuồng. Không nghĩ tới còn có một cái cuồng hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mặc Trúc vừa giận vừa cười nói. Lúc nào thân là vô cực kinh thành tứ đại thiên tài một trong hắn, lại là bị nhân miệt thị như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Sở Phong Miên, vẫn là một cái nhìn chỉ có đoán thể cảnh ngũ trọng tiểu gia hòa. Liền nhìn thực lực của ngươi, phối không xứng với ngươi cuồng ngạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Trước tiên nói cho ngươi, bản thiếu gia ra tay cũng sẽ không bởi vì ngươi là khúc điện hạ bằng hữu mà lưu tình, ngươi phải hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở mỗ cùng khúc tiểu thư, vốn là chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không tính được là bằng hữu gì. Sở Phong Miên bình thản nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không muốn cùng cái kia khúc vô âm nhắc lên quan hệ thế nào, hắn muốn đi vào võ thắng học viện cũng phải dĩ thực lực của mình tiến vào, cùng khúc vô âm không có bất kỳ quan hệ gì. Tốt ngược lại là có tính cách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, cười to nói. Người nếu là có thể đón lấy một kiếm này, bản thiếu gia chính là đưa ngươi người bạn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, nhìn cực kỳ nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư quý kiếm pháp, Lâm Mặc Trúc di chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay hắn khinh kiếm, một trận xoay tròn, tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt cơ hồ thấy không rõ cái kia thanh khinh kiếm đến cùng là ở nơi nào. Đồng thời, nhất cổ trích nhiệt sóng nhiệt hướng về phía Sở Phong Miên đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ, cái này Lâm Mặc Trúc một kiếm này, chính là tứ quý kiếm pháp bên trong mùa hạ cực nóng liệt diễm, làm cho người con mắt đều muốn không mở ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mặc Trúc ra tay, không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, lại là lấy ra hắn sở trường nhất tứ quý kiếm pháp. Nếu là cái khác kiếm thuật có lẽ tiểu tử này còn có cơ hội, nhưng là tứ quý kiếm pháp vừa ra thế hệ tuổi trẻ võ giả, trừ phi là cùng là tứ đại thiên tài ba người khác, còn lại bất kỳ người nào, đều khó có khả năng tiếp được một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người thấy cảnh này, cũng là lắc đầu. Cái này Lâm Mặc Trúc nói không sai, hắn nói ra tay không lưu tình, tự nhiên là lấy ra chính mình mạnh nhất kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ quý kiếm pháp vừa ra, Sở Phong Miên tuyệt không đón lấy khả năng. Mọi người đã nghĩ đến, sau một khắc Sở Phong Miên bại đảo dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thực lực rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ dĩ khiêu chiến tứ đại thiên tài. Tứ đại thiên tài chính là bởi vì đủ để đứng hàng vô cực kinh thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, chính là đại biểu cho thực lực của bọn hắn cường đại cũng không đơn thuần là danh hào bên trên cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, gần như yếu ớt đến nghe không rõ âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa một kiếm, lặng lẽ nhưng đã tới gần Sở Phong Miên phía sau. Ở Sở Phong Miên trước mặt cơ hồ là liên tục không ngừng sóng nhiệt, làm cho tìm kiếm võ giả đều coi là cái này Lâm Mặc Trúc một kiếm, là sẽ từ tiền phương tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là trong đó một kiếm này vị trí cũng là bị Sở Phong Miên phía sau. Dường đông kích tây, chiêu này không tệ, chỉ là mũi kiếm run rẩy, tựa hồ còn không có ẩn tàng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đánh lén đã không tệ, nhưng là vẫn như cũ không thể gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất kiếm một khắc mũi kiếm đều sẽ có chút run run, cái này run run âm thanh có lẽ những võ giả khác không nhất định có thể phát hiện, nhưng là đối với Sở Phong Miên dạng này một cái kiếm đạo cao thủ tới nói, nhất định như cùng một cái chuông lục lạc tiếng nổ. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong tay, huyền thanh kiếm đột nhiên rút ra. Bất thình lình xoay người sang chỗ khác đối sau lưng một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này huyền thanh kiếm mũi kiếm, chuẩn xác không sai rơi xuống Lâm Mặc Trúc trong tay khinh kiếm trên thân kiếm. Kiếm của hắn, bị Sở Phong Miên nhìn thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao lại, Lâm Mặc Trúc nhìn xem kiếm của hắn bị ngăn trở một mặt không thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chuẩn xác không sai rơi vào hắn khinh kiếm trên thân kiếm, cái này là hoàn toàn tướng kiếm thuật của hắn nhìn thấu, mới đủ dĩ làm ra phản ứng. Hắn tứ quý kiếm pháp liền xem như cùng là tứ đại thiên tài bên trong cái khác ba vị, mặc dù đủ để ngăn chặn được nhưng là muốn nhìn thấu kiếm của hắn, còn là không thể nào làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chống đối cũng chỉ là dĩ lực lượng để ngăn cản thôi. Kiếm của hắn, ở một vị kiếm đạo cao thủ trong tay lời bình, đều được xưng là xuất quỷ nhập thần, phải biết vị kia kiếm đạo cao thủ, đã là võ thắng quốc gia kiếm đạo đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị hắn xưng là xuất quỷ nhập thần, đây đã là một cái cực cao đánh giá cùng cảnh giới võ giả, hẳn là tuyệt không có khả năng có người có thể xem thấu kiếm của hắn mới đúng. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, rốt cuộc không có khinh thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể xem thấu vừa mới một kiếm kia, liền xem như có thể là may mắn, cũng đại biểu cho Sở Phong Miên bất phàm. Nha, ngược lại là có chút ý tứ, có thể ngăn lại Lâm Mặc Trúc kiếm, tiểu tử này có mấy phần thực lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo Vô Mệnh nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng thu hồi ánh mắt khinh thị. Có thể làm đến bước này, đã đủ để cho hắn coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi ở tiếp ta một kiếm. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, lần nữa giận quát một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không tin kiếm của hắn, sẽ bị một cái cùng cảnh giới võ giả khám phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân là kiếm tu, nhất là chủ tu khinh kiếm, đối địch dựa vào chính là một thân xuất quỷ nhập thần kiếm thuật. Nếu là kiếm thuật bị nhìn xuyên, thực lực của hắn thậm chí kém xa tít tắp cái khác đoán thể cảnh thất trọng võ giả. T, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mặc chốc kiếm trong tay, điên cuồng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên mũi kiếm, vô tận kiếm ý, ngưng tụ trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngừng khí thành kiếm, vô số kiếm khí, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này từng đạo kiếm khí, hung mãnh vô cùng, trên không trung phát ra hí. Khà rét rét hí, rét rét rét tiếng vang. Kiếm, không phải ngươi như thế dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Mặc Trúc, ánh mắt biến đổi. Đột nhiên ở giữa thân hình của hắn di chuyển, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.